Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 238, công lao khen thưởng. Góc truyện audio.com. Đối mặt Quy Thừa Tướng chất vấn, Cảnh Minh dĩ nhiên không dám nói gì. Hắn lúc này nếu là có một chữ nói sai, dẫn tới Đông Hải Nhất Mạch cùng Xích Hà Tiên Tông ở giữa đại chiến, vậy hắn đã có thể thành tội nhân. Xích Hà Tiên Tông tội nhân thiên cổ. Mặc dù Cảnh Minh hết sức tự ngạo, nhưng hắn lại biết rõ Xích Hà Tiên Tông thực lực. Thân là bốn đại tiên tông một trong, Xích Hà Tiên Tông thực lực tự nhiên mạnh. Xích Hà Thiên Viện bên trong cũng có đứng tại tu đạo đỉnh phong, phản hư cảnh giới chí cường giả tồn tại. Thế nhưng bọn hắn cùng Phúc Hải Yêu Thánh ngao tranh so sánh, khoảng cách cũng không phải bình thường to lớn. Đỉnh phong chiến lực đều đánh không lại, chớ nói chi là Đông Hải có thể là có bách tộc cùng nhau tiến lên phía dưới. Xích Hà Tiên Tông lấy cái gì ngăn cản? Thấy Cảnh Minh như thế khó chịu bộ dáng, Quy Thừa Tướng khinh thường nói: không dám đánh ngươi hung hăng càn quấy cái gì sức lực a, trở về nói cho Xích Hà Thiên Viện bên trong những lão bất tử kia, tại hướng về quy tắc bên trong như thế nào đấu pháp, ta Đông Hải Nhất Mạch đều tiếp lấy. Các ngươi nếu là không tuân theo quy củ, đây cũng là đừng trách ta Đông Hải Nhất Mạch không giảng đạo lý. Phía dưới mọi người sắc mặt đều có chút kỳ quái. Quy Thừa Tướng có thể là đã sống mấy ngàn tuổi, chỉ sợ là hiện thời năm châu thế giới khi trung niên linh lớn nhất tồn tại. Xích Hà Thiên Viện bên trong những người kia cùng Quy Thừa Tướng so sánh, chỉ sợ đều xem như tiểu bối. Hắn lại còn xưng hô người ta vì lão bất tử. Đối mặt này loại uy hiếp, Cảnh Minh thậm chí liền một câu lời cũng không dám nhiều lời, đành phải ảo não mà rời đi. Chờ đến Quy Thừa Tướng hạ xuống về sau, tất cả mọi người là cung kính thi lễ, gặp qua Quy Thừa Tướng. Quảng cáo, trước mắt vị này chính là Thiên Nhân Cảnh Đại Yêu Vương. Không khỏi bọn hắn không cung kính, Ngao Nhã kỳ quái hỏi: lần này như thế nào là Quy Thừa Tướng ngươi đến rồi? Phụ hoàng bên kia đã giải quyết sao? Quy Thừa Tướng lắc lắc đầu nói: dĩ nhiên không có, bất quá những vật kia thế công trục chậm, Yêu Thánh đại nhân bên này cũng phải không nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện cũng là để cho ta trước đến bên này nhìn một chút. Yêu Thánh đại nhân nói qua, Đông Hành Linh Châu đối thủ chân chính chỉ có Tam Đại Đạo Môn. Đạo môn vẫn luôn tại mưu đồ làm chủ Trung Nguyên Thần Châu, khiến cho đạo môn nhất mạch triệt để phục hưng. Cho nên bọn hắn ánh mắt lâu dài toan tính quá lớn, ngược lại sẽ không để ý một thành đầy đất được mất. Cùng đạo môn là địch, hoặc là nhất cổ tác khí đem hắn hủy diệt, hoặc là liền muốn làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Mà bốn đại tiên tông tại không có thượng giới tiên nhân hạ phàm đến đỡ về sau, cũng sớm đã ngày hôm đó mộ Tây Sơn. Trong tông môn cường giả đã không có hướng đạo chi tâm, chỉ cầu hưởng lạc sống tạm. Đệ tử cũng tận đều là một chút bè lũ xu nịnh hạng người. Ánh mắt cũng sớm đã không phải nhìn lên trên, mà là nhìn xuống phía dưới. Cho nên Xích Hà Tiên Tông lần này chết một vị Xích Hà cửu tử, mất đi một cái Trường Hải quận, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì phòng ngừa bọn hắn không tuân quy củ, vẫn là lão già ta tự mình đến một chuyến tương đối yên tâm. Nói đến đây, Quy Thừa Tướng còn nhìn thoáng qua Lý Huyền Tông. Dĩ nhiên lần này lão đầu tử ta cũng là vì Lý Huyền Tông mà đến. Lý đại nhân, ngươi vì ta Đông Hải Nhất Mạch thụ thương nghiêm trọng như vậy, ta Đông Hải Nhất Mạch như thế nào lại phụ ngươi? Yêu Thánh đại nhân đã phân phó, để cho người ta chuẩn bị một chút linh dược chữa thương, nhường ngươi hồi trở lại Nhai Giác Thủy Tinh Cung bên trong chữa thương. Cũng lại còn có ít lời muốn nói với ngươi. Ngao Nhã kỳ quái nói: có lời gì không thể hiện tại liền nói? Huống hồ Lý Huyền Tông đi Nhai Giác Thủy Tinh Cung, nơi này làm sao bây giờ? Quy Thừa Tướng cười nói: Yêu Thánh đại nhân muốn nói lời, lão già ta nhưng không biết, nơi này không ngại. Xích Hà Tiên Tông biết ta Đông Hải nhất mạch thái độ về sau tất nhiên cũng không dám làm loạn. Nghe được Quy Thừa Tướng nói như vậy, Ngao Nhã đành phải nhẹ gật đầu. Nhường Lý Huyền Tông đi theo Quy Thừa Tướng tạm thời hồi trở lại Nhai Giác Thủy Tinh Cung. Trường Hải quận giao nhân quốc này chút bố trí cơ hồ đều dựa vào Lý Huyền Tông mới có thể đủ hoàn thành. Lúc này Lý Huyền Tông đi theo Quy Thừa Tướng hồi trở lại Nhai Giác Thủy Tinh Cung. Ngao Nhã thậm chí còn có chút không thích ứng. Thấy Lý Huyền Tông trọng thương không thật dài đồ bay lượn. Quy Thừa Tướng cũng là thân mật xuất ra một chiếc xương cá bộ dáng phi thuyền đến. Chở Lý Huyền Tông đi tới Nhai Giác Thủy Tinh Cung. Lại vào Nhai Giác Thủy Tinh Cung. Lý Huyền Tông cũng là cảm giác lần này so với lần trước muốn phồn hoa rất nhiều. Lui tới Đông Hải bách tộc cùng tu sĩ nhân tộc càng nhiều hơn. Mà lại đại bộ phận người bộ dáng cũng không giống là lần trước như vậy. Trên thân dính máu, khí thế sơ xác tiêu điều. Giống như vừa mới cùng người đại chiến kết thúc. Bất quá Lý Huyền Tông còn có thể cảm giác được. Những người này trên thân vẫn là tiêm nhiễm lấy một chút sát khí còn không có tiêu tán sạch sẽ. Ngao Tranh như cũ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Thấy Lý Huyền Tông đến đây. Hắn trực tiếp vung tay lên. Ngăn trở Lý Huyền Tông cong xuống. Trầm giọng nói. Vật dụng hạ bái. Nhưng thật ra là ta Đông Hải nhất mạch thua thiệt ngươi. Ngao Nhã chỉ dẫn theo một chút không có ý nghĩa lính tôm tướng cua tọa trấn Đông Hải bờ. Ta sở dĩ bỏ mặc nàng ở nơi đó. Một cái là bởi vì ta Đông Hải nhất mạch nếu trên danh nghĩa thu phục Đông Hải bờ. Làm sao cũng là muốn phái người trấn thủ. Thứ hai là bởi vì ta nữ nhi này tính cách không thua nam nhi. Quá mức cường thế. Ta nếu là ngăn cản nàng. Nói không chừng nàng sẽ sau lưng làm ra chuyện nguy hiểm gì tới. Quảng cáo, kết quả không nghĩ tới có ngươi Lý Huyền Tông về sau. Lại là tại ngắn ngủi mấy năm bên trong bình định Đông Hải bờ. Thậm chí đem ta Đông Hải nhất mạch lực lượng chạm tới Đông Hành Linh Châu đất liền. Lập xuống như thế lớn công lao lại vô dụng ta Đông Hải nhất mạch một binh một tốt. Này loại công thần hôm nay tới bái ta. Ta Ngao Tranh đều sẽ cảm giác xấu hổ. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Yêu Thánh Đại Nhân quá khen. Ta mặc dù vô dụng Đông Hải nhất mạch một binh một tốt. Nhưng trên thực tế Đông Hải nhất mạch danh tiếng. Yêu Thánh Đại Nhân uy danh chính là ta trợ lực. Huống hồ lúc trước nếu không phải có Ngao Nhã Điện Hạ giúp ta. Chỉ sợ ta liền Long Hư từ một cửa ải kia đều không qua được. Ngao Tranh vung tay lên nói. Được rồi, vật dụng khiêm tốn, công lao của ngươi không người nào có thể gạt bỏ. Ta Nhai Giác Thủy Tinh Cung lại chỗ mật địa tên là Tiềm Long Nguyên. Chính là thời kỳ thượng cổ ta Ngao Thị Nhất Mạch tiên tổ Quy Khư ngã xuống chỗ. Chỉ có ta Ngao Thị Nhất Mạch thọ nguyên sắp hết, không có thương tổn thế. Đồng thời thực lực đã đi đến quy khư hợp đạo cảnh giới trí cường giả mới chọn mới Tiềm Long Nguyên chủ động quy khư viên tịch. Nắm một thân lực lượng tan hết. Tất cả đều rơi vào Tiềm Long Nguyên ở trong. Cho nên cỗ lực lượng này nhưng thật ra là tiêu hao phẩm. Càng dùng càng thiếu. Chỉ có các triều đại Nhai Giác Thủy Tinh Cung chấp trường giả mới có tư cách tiến vào trong đó tu hành. Thậm chí liền Ngao Nhã đều không có đi vào qua. Người ngoài có thể được phép tiến vào bên trong tu hành ít càng thêm ít. Thế nhưng dùng ngươi bây giờ vì ta Đông Hải nhất mạch chỗ lập hạ công lao cũng là đầy đủ. Ta cho phép ngươi tiến vào Tiềm Long Nguyên tu hành thời gian 3 tháng. Ở trong đó lực lượng không chỉ có thể cho thương thế của ngươi mau sớm khỏi hẳn. Cũng có thể nhường tu vi của ngươi càng tiến một bước. Ta còn có một số việc cần muốn nói với ngươi. Bất quá liền chờ 3 tháng về sau. Ngươi thương càng sau khi xuất quan lại nói. Ngao Tranh làm việc có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt. Thưởng phạt phân minh. Lý Huyền Tông lập xuống như thế lớn công lao. Hắn trực tiếp không nói hai lời liền là một cái gói quà lớn đập xuống. Thậm chí liền cái lấy lòng lôi kéo lời xã giao đều không nói. Làm việc cũng là đích thật là đại khí vô cùng.